Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 258, lại ra ngoài vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tháng 11, Lương Văn Giật đã nhận được các khoản tiền lớn từ Cổ Tước sớm. Các buổi tụ họp của công tử nhiều vô kể, nhưng không dám tùy tiện mời người. Anh hẹn Lê Ảnh đơn thuần chỉ là tình cờ hôm đó gặp Dịch Giai khi đi mua sắm cùng nhau. Và rồi cả hai đến một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại ô phía nam. Nơi đây cô từng thấy qua, là nơi tụ họp của những cậu ấm giàu có mà cô chưa bao giờ thấy. Những người con trai với nước da trắng, dáng người cao ráo, ai nấy đều lịch lãm và cao quý. Buổi tụ họp này, nam nhiều nữ ít, trên bãi cỏ xanh đang diễn ra một bữa tiệc xa hoa. Nói là vui chơi nhưng thực chất là để thảo luận về các quỹ đầu tư. Vừa đến, Dịch Giai liền bỏ mặc cô đi tìm đầu bếp lấy nước trái cây. Gần đây công việc bận rộn, Lê Ảnh đã lén uống một ít rượu để giải khuây. Rõ ràng là nàng thơ của Lý Công Tử, Lương Văn Giật để cô tự do chơi đùa. Thỉnh thoảng cùng cô chơi trò quay ly điện tử, phục vụ cô tận tình. Lương Văn Giật nhìn ly rượu ba phần của rượu cô nhắc Remy Martin trên bàn quay. Ngậm điếu thuốc, cái vận may này của cô lây từ Hứa tiên sinh sao? Sao mỗi lần quay đều là tôi phải uống? Lê Ảnh cười tươi, anh gian lận thì nói ra đi. Sao mỗi lần quay đều chẳng liên quan gì đến tôi? Uống ít thôi, say rồi tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Lương Văn Giật vẫy tay, ra hiệu cô đến gần. Hai người nói nhỏ, đều là đàn ông cả. Cô thấy ai vừa mắt không? Không quen, cô chỉ ngón tay lên ly. Nhưng đều đẹp trai, là bạn anh à? Cô không sợ bị mắng à? Bạn tôi có người vừa từ nước ngoài về. Khá phong lưu, tiếng tăm ở nước ngoài không tốt không xấu. Lương Văn Giật nhướng mày. Đùa cợt, cô không sợ Hứa tiên sinh ghen sao? Lê Ảnh quay đầu, liếc nhìn những chàng trai cao lớn đứng quanh quầy pha chế. Tôi không mê trai đẹp. Một Hứa tiên sinh là đủ rồi. Một Hứa tiên sinh là đủ. Còn ai có thể lọt vào mắt cô được? Lương Văn Giật ăn một quả nho, cười nói, hỏi cô có say không? Nhìn cô chẳng giống chút nào. Lương Văn Giật nói, thở dài một hơi. Lê Ảnh rời quầy ba đi tìm nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, chỉnh lại mái tóc xoăn, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười. Rồi sau đó, nước chảy rì rào từ bồn rửa. Có người bắt đầu cuộc trò chuyện. Cô bé đó các cô có biết không? Sao Giật ca lại nâng niu cô ấy như vậy? Ai cơ? Cô gái mặc váy dây màu đen ấy. Khi cô ấy bước đi, có vẻ như trên mắt cá chân có chuông. Chơi thân với bạn gái của Giật ca thôi. Nhưng địa vị của Giật ca cũng đâu đến nỗi phải hạ mình như vậy chỉ để phục vụ một cô gái nhỏ. Tiếp theo là một tiếng cười khẩy. Có người bật lửa đốt thuốc, tựa vào tường. Ô, đó là người của Hứa tiên sinh. Đã xuất hiện rồi thì tất nhiên phải được chiều chuộng. Thật kỳ lạ, Hứa tiên sinh còn có bạn gái nữa à? Trước khi có Hà Mạn Sa, cô đã từng theo Hứa tiên sinh chưa? Một người tò mò, tất nhiên là bí mật rồi. Có người không thương tiếc phá vỡ. Có gì mà bí mật chứ? Chắc là cô chưa thành công đâu. Anh ấy có lẽ thích loại quyến rũ hơn. Cô cứ diễn quá rồi. Cố tìm cách tiếp cận anh ấy. Đúng là lao đầu vào lửa. Dễ gì mà thành công được. Cô tưởng mình là mỹ nữ nhân gian như Hà Mạn Sa chắc. Nói về thân hình của Hà Mạn Sa, mấy cô gái đều ngầm hiểu. Đẹp đến mức nào, giữa đám đông chỉ cần liếc nhìn là đã thấy kinh diễm. Làn da trắng, thích mặc váy màu tím. Vẻ đẹp ấy, gợi cảm mê hồn, nhìn khắp giới giải trí cũng không tìm ra ai có thể so sánh. Mấy tiếng cười khúc khích, làm sao có thể dễ dàng tiếp cận họ Hứa, trừ khi anh ấy để mắt tới. Sao họ vẫn chưa kết hôn nhỉ? Anh ấy để mắt tới ai? Nếu có chút thích thú thì cùng lắm là nuôi bên cạnh để bầu bạn vào đêm. Không thì sao? thực sự không thể cưới được. Nhà họ Diệu có cho phép không? Người phụ nữ đang hút thuốc bỗng hứng thú, tò mò, có muốn cá xem anh ấy sẽ thay thế bạn gái này trong bao lâu không? Đừng để anh ấy biết, lấy anh ấy ra cá độ. Cô không nói, tôi không nói. Ai mà biết được, thôi đi, chuyện này không cần phải đoán. Không kéo dài được lâu đâu. Cô gái đó đẹp thì sao? Nhìn cũng chỉ là để chơi. Hứa Tiên Sinh cùng lắm cưng chiều một thời gian. Đã nửa năm không thấy anh ấy rồi nhỉ? Lưu Hoài anh cũng vậy. Tính ra không chỉ nửa năm, mà cả năm rồi. Tôi phát hiện bọn họ có vẻ như đã chơi xong rồi. Có phải trở thành kẻ thù của nhau rồi không? Đừng nhắc đến mấy chuyện này. Tôi cũng không rõ cụ thể thế nào. Cẩn thận không bị mời đi uống trà. Cô có biết A Việt không? Trước đây thân với Lưu Hoài Anh nhất. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời gia đình vào sàn giao dịch chứng khoán làm cổ phiếu. Nhà họ Yêu đã sụp đổ từ lâu. Những gì cần điều tra đã điều tra. Những gì cần giam đã giam. Những người có liên quan đến nhà họ Lưu phần lớn đã biến mất. Những người cẩn thận bây giờ càng cẩn thận. Còn những người không cẩn thận đã sớm bị ép rời sân khấu và về hưu. Cô gái đang rửa tay chợt dừng lại. Sao không có chút tin tức nào nhỉ? Kỳ lạ, những người đó ngày trước có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện. Hôm sau đã thành chạm đến giới hạn thì dường như có thể tận diệt. Lê Ảnh đẩy cửa bước ra. Khung cảnh vui vẻ nói cười vừa rồi lập tức im bặt. Cô rửa tay, lấy khăn giấy lau tay. Liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang dựa vào tường hút thuốc. Một người đẹp lạnh lùng. Cô nhớ ra rồi. Trước đây thường gặp cô ấy với Lưu Hoài Anh tại Tĩnh Trai Các. Rất giỏi pha trà. Sau đó, cô coi như không quen biết, lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Gọi tài xế, vừa vào ghế sau đã ngủ gục. Đêm khuya, đẩy cửa phòng ngủ, cô gái nhỏ với chút mùi rượu nhẹ nhẹ ló đầu vào. Không thấy Hứa Cảnh Tây, đành phải đi ra hồ bơi ngoài trời. Anh ấy buổi tối về nhà không cố định, hoàn toàn là khi có thời gian mới về. Quả nhiên, người đàn ông đang nằm trên ghế nghỉ ngơi làm việc. Thấy cô về, anh chỉ liếc mắt một cái. Lại đi dự những buổi tụ tập vô bổ. Gọi là vô bổ. Trước đây Lương Văn Giật hẹn anh ấy. Anh ấy cũng từng xuất hiện. Ngồi ở vị trí không nổi bật chơi điện thoại. Vẫn có người phục vụ anh như tổ tiên. Không phải say, trò quay vòng đều vào Lương Văn Giật. Rượu không đến lượt cô uống. Lê Ảnh cởi giày, đứng trên thảm, nhẹ nhàng kiễng chân, nâng váy, lao vào lòng người đàn ông. Hương rượu không nặng không nhẹ hòa lẫn với mùi hương ngọc lan trên người cô. Ngọt ngào đến lạ, thật không may, chân mày của Hứa Cảnh Tây không hề giãn ra. Bàn tay lớn giữ chặt eo cô, bộ khung xương nhỏ bé. Nếu dùng lực mạnh hơn một chút, có thể sẽ bóp nát cô. Anh đẩy cô ra. Bộ dạng này lại chạy ra ngoài chơi, cùng tụ tập với đám đàn ông vui vẻ không? Trong lòng có chút thích thú, những khuôn mặt của đám đàn ông đó cũng khá bắt mắt. Nhưng cô không nói, công tử Đông Sơn này có nhan sắc đỉnh cao, nhưng anh ấy trông có vẻ không vui. Lê Ảnh đoán có lẽ do chút cồn trong người mà can đảm hơn. Anh thì sao? Đêm qua anh không về nhà, lại mất tích. Hứa Cảnh Tây gấp máy tính xách tay lại, một tay đặt sau đầu, liếc cô một cái, em nói cho anh biết, em đã đạt được một hợp đồng, là của một người quen hồi em còn thực tập ở trường. Muốn em làm điêu khắc nghệ thuật, vài đồng bạc lẻ khiến cô vui vẻ thế này. Anh vỗ vai cô ra hiệu ngồi xuống, ban đầu cô không ngoan ngoãn. Đối diện với ánh mắt cực kỳ kiên nhẫn nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt của người đàn ông. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho ghế dài bên cạnh, ngồi yên đó rồi trả lời câu hỏi. Cách chương.